Mến chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách Tóm Tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả 100 câu nói của Jim Rohn. Nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Hạnh phúc là một nghệ thuật, không phải là một sự tình cờ. Đừng gian dối, chuyện đó chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp. Nhận toàn bộ trách nhiệm, bạn tự đặt câu hỏi và bạn tự tìm kiếm câu trả lời. Học cách sống tốt, nếu ước mình giàu có, hãy tìm hiểu về sự giàu có. Nếu ước mình hạnh phúc, hãy tìm hiểu về hạnh phúc. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, hãy bắt đầu từ giáo dục chứ không phải từ động lực. Hàn gắn bên trong và bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi. Nếu bạn chỉ làm những việc trong khả năng của mình, bạn chỉ đang kiếm sống. Nếu bạn nỗ lực hết khả năng của mình, bạn đang tạo nên gia tài. Đưa triết lý và thái độ vào hành động. Bạn cần có cảm nhận tốt về bản thân mình. Chúng ta chịu ảnh hưởng từ những kỷ luật chúng ta thực hiện. Trí tuệ tự nó không làm được gì cả. Trí tuệ cần được áp dụng vào hành động và kỷ luật. Chúng ta luôn phải trả giá thì mới có được lời hứa, nhưng giá sẽ rẻ nếu lời hứa đó rõ ràng. Hãy hoạch định, lên kế hoạch cho tương lai thật kỹ lưỡng, đừng bước sang ngày mai với sự hoang mang. Mùa thu là mùa thu hoạch những cây trái trồng từ mùa xuân. Bạn xứng đáng thành công, bạn đang trở nên thành công và bạn chắc chắn sẽ thành công. Việc dễ làm thì cũng dễ không làm, đó là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Chẳng quan trọng là bạn đang ở đâu, bởi cơ hội ở khắp mọi nơi. Cách bạn nhìn nhận bản thân mình sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Xem xét các giọng nói và tìm ra các giọng nói tốt nhất, rồi sau đó bám chặt lấy chúng. Dừng lại một lúc với các giọng nói có giá trị. Không gì có thể thay thế được việc đọc, hãy tự học. Hãy để trường đời dạy dỗ bạn hàng ngày, học từ đời sống, học làm nên mỗi ngày. Hầu hết, mọi người đều cố sống qua ngày. Tôi yêu cầu bạn hãy thu nhận được điều gì đó từ mỗi ngày. Học từ cả những điều tiêu cực lẫn những điểm tích cực. Hãy quan sát, bạn phải xem chuyện gì đang xảy ra. Tập trung, đừng bỏ qua bi kịch, đừng bỏ qua cơ hội, đừng bỏ qua vấn đề, đừng bỏ qua câu trả lời. Triết lý, khả năng sử dụng trí óc là thứ mang lại sự khác biệt giữa chúng ta với tất cả những dạng sống khác. Hãy quan sát và tìm kiếm những cách thức và phương tiện để khiến cho trí óc của bạn tràn ngập những ý tưởng và thông tin có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Khi chúng ta có khả năng suy nghĩ, xem xét là chúng ta có khả năng thay đổi toàn bộ lộ trình cuộc đời mình. Không có gì quá đắt, chỉ là bạn không đủ tiền mua. Nếu bạn thay đổi, mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Đừng quan tâm tới ngọn gió đang thổi. Thay vào đó, hãy sẵn sàng và trang bị đầy đủ để bạn có thể giải quyết mọi tình huống. Hãy xem những gì đã xảy ra với một anh chàng nông dân đến từ Idaho mang theo một vài ý tưởng đơn giản nhưng được thực hiện đến cùng. Thử thách của việc thể hiện bản thân là chuyển hóa những gì bạn biết và cảm nhận thành lời nói. Thỉnh thoảng, hãy xem lại cuộc đời mình. Như vậy, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì tốt đẹp hay có giá trị. Hãy ghi chép. Nếu những gì bạn nhận được là do bạn đầu tư chứ không phải bạn lấy của ai đó, thì hãy hiểu rằng đó chính là cách xã hội và thế giới này vận hành. Bảo vệ bản thân là một trong những bản năng mạnh nhất mà chúng ta có. Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng, bạn sẽ được nghe nó lại lần nữa. Nếu bạn được nhận một điều gì đó để đáp lại việc bạn đã cho đi, mọi người đều được lợi. Khi chia sẻ một ý tưởng với 10 người thì họ sẽ được nghe nó một lần, nhưng bạn sẽ được nghe 10 lần. Có nghĩa là bạn đang được lợi nhiều nhất từ việc chia sẻ đó. Nếu điều gì đó có ý nghĩa với bạn, hãy tìm cách chia sẻ. Chân thành không phải là bài kiểm tra về sự thật, hoàn toàn có thể sai lầm một cách chân thành. Để thành công, chúng ta cần ý tưởng và cảm hứng. Không phải bạn học nhiều như thế nào, mà là bạn học và áp dụng nhiều như thế nào. Không có cảm hứng, những ý tưởng sẽ chết từ trong trứng nước. Mùa xuân là mùa để sáng tạo ra những thứ có giá trị. ý tưởng ở rất gần, nó nằm trong cuốn sách gần bạn nhất, nó nằm trong thư viện gần bạn nhất. Cuộc sống là có điều kiện. Ý tưởng tốt là ý tưởng mà bạn dành thời gian để nghiền ngẫm. Ý tưởng là thứ rất vi tế, chúng đang chờ những người nỗ lực tìm kiếm chúng, và trừ khi bạn nỗ lực tìm kiếm, còn không thì chúng mãi mãi ẩn mình. Nhu cầu càng lớn thì nhu cầu đáp ứng điều kiện càng lớn. Hãy để điều hiển nhiên này làm người thầy tốt nhất của bạn. Bạn chỉ có một cơ hội được hái quả ngọt nếu trước đó bạn đã vun trồng. Cuộc đời thực ra là một tập hợp của vô vàn khởi đầu. Hãy trung thành với những điều nhỏ nhặt. Giàu có cũng không sao cả, vì con người bạn đã trưởng thành khi bạn theo đuổi nó. Bạn trở thành gì quan trọng hơn nhiều so với việc bạn nhận được gì. Những gì bạn nhận được có liên quan mật thiết tới con người mà bạn trở thành. Làm việc ít hơn khả năng của bản thân sẽ khiến trí óc hỗn độn và phá hủy cuộc sống. Không phải là nên làm nhiều, mà là nên mở rộng khả năng của bản thân. Hãy chọn mỉm cười, không cau mày. Ngày hôm nay sẽ bổ sung vào ngày hôm qua. Triết lý là những gì bạn biết và cách bạn cảm nhận về những gì bạn biết. Không có gì xảy ra cho bạn cả, cho đến khi nó xảy ra với bạn. Nếu bạn muốn có được nhiều hơn, bạn phải trở thành người tốt hơn. Nhắm vào các mục tiêu, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Lòng biết ơn, hãy lập danh sách, cả danh sách thực lẫn danh sách tưởng tượng, cả danh sách hữu hình lẫn danh sách vô hình. Hãy tặng mọi người món quà là sự chú tâm của bạn, sự nhã nhặn rất dễ lây lan. Thật tuyệt vời khi có một trí óc để mở mang và một tâm hồn để chăm sóc. Hãy phát triển một sự nhận thức ngày càng lớn hơn về thế giới xung quanh và khả năng của bạn trong đó. Sự thật, niềm tin và hành động, một sự kết hợp tuyệt vời để phát triển cá nhân. Hãy chăm chỉ phát triển bản thân hơn bất kỳ điều gì khác. Không phải những gì bạn có thể làm, mà là những gì bạn sẽ làm. Hãy tạo ra môi trường của chính bạn và học cách kiểm soát nó. Làm tất cả những gì khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Tập luyện, ăn kiêng, đọc sách nhiều hơn. Cuộc sống giống như một dòng nước chảy liên tục. Giúp tôi nhìn nhận mọi sự đúng như bản chất của nó. Giúp tôi nhìn nhận mọi sự tốt hơn bản chất của nó, rồi sau đó thúc đẩy tôi hành động. Lo lắng chẳng qua chỉ là những hình ảnh do nỗi sợ hãi vẽ nên trong tâm trí. Không kiểm soát nỗi lo lắng thì chẳng khác nào thả rông một con chó điên ở trong nhà. Tin tưởng những niềm tin của mình và thực hành chúng. Sự tự tin bắt đầu trước hết bằng sự nhận thức. Cuộc đời và kinh doanh giống như các mùa trong năm liên tục thay đổi. Hãy học cách vượt qua mùa đông và tận dụng mùa xuân. Đừng ước mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Hãy ước mình giỏi giang hơn. Đừng ước mình gặp phải ít vấn đề hơn. Hãy ước mình thông thái hơn. Nếu bạn mong những trải nghiệm của mình biến mất, thì bạn đang mong cuộc đời mình biến mất. Một vài kho báu thì tốt hơn nhiều một ngôi nhà đầy rác. Bạn bè, tự hỏi bản thân, ai là người mà bạn dành thời gian và họ đã làm gì với bạn? Những kỷ luật nhỏ sẽ tạo nên những thành tựu lớn. Tất cả những kỷ luật đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Mọi thứ đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Liên tục tìm kiếm những kỷ luật nhỏ giúp chúng ta tinh lọc suy nghĩ, sửa chữa sai lầm và cải thiện thành quả. Cái gì mà trí óc có thể tưởng tượng ra thì nó cũng có khả năng tạo ra. Những người có hiểu biết hạn hẹp sẽ thiếu những sắc màu tinh thần để vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh. Hãy dồn tất cả những gì bạn có, cũng như tất cả những gì bạn đang làm và bắt chúng làm việc. Hãy thể hiện ra ngoài tất cả giá trị mà bạn có bên trong. Những lời khẳng định rất quan trọng, nhưng khẳng định mà thiếu đi kỷ luật chính là sự bắt đầu của ảo tưởng. Như Shakespeare có nói, lỗi không thuộc về những vì sao mà ngay ở trong bản thân chúng ta. Cân nhắc mọi điều có thể, thành quả là những gì chúng ta thu lượm được từ những nỗ lực trong quá khứ. Cơ hội luôn tự nó xuất hiện, nó không ngừng lại hay chần chừ. Hãy sử dụng những bài học quá khứ để phục vụ bạn, đừng để nó khống chế bạn. Khó khăn thử thách sức mạnh của lòng quyết tâm, thành quả phản ứng với nỗ lực, lao động và hành động. Một cái cây không phát triển tới nửa chừng và rồi dừng lại nói, tôi đoán chỉ cần tới đây là đủ. Thế còn bạn? con người chúng ta trong quá khứ đã được thiết lập nên và không thể thay đổi, nhưng con người chúng ta trong tương lai là một cơ hội vô hạn. Hãy phá bỏ gương chiếu hậu và tập trung vào những gì đang ở phía trước. Có rất ít sự khác biệt giữa một người từ bỏ cuộc sống và một người từ bỏ hy vọng. Quyết tâm thay đổi cũng giống như đi thang máy trong tâm trí. Chúng ta đi lên bằng những suy nghĩ và hành động của mình, nhưng một số người thiếu ý thức sẽ liên tục ấn nút đi xuống. Tạo nên niềm vui mà bạn muốn, dệt nên nó như thể bạn đang dệt một tấm thảm đầy màu sắc. Quy luật cơ bản của cuộc sống là con người hoặc là tiến bộ hoặc là thoái hóa. Kiểm tra thành quả thường xuyên để xem bạn đang tiến lên hay đang thụt lùi. Biết cách đi tới bất kỳ cái đích nào. 5 mảnh ghép cuộc đời nằm trong: 1. Những gì bạn biết. 2. Những gì bạn cảm nhận. 3. Những gì bạn làm. Nếu bạn đưa cho đứa trẻ 1 đô la và để cậu bé tiêu sạch với suy nghĩ rằng đó chỉ là 1 đô la thôi và chỉ là một đứa trẻ thôi mà, thì khi nào bạn muốn cậu bé thay đổi thái độ sống? Khi cậu bé 50 tuổi chăng? Thành quả là tên của trò chơi. Hãy chơi hết sức mình. Tại sao một bà mẹ tiềm năng lại tự nguyện hiến mình vào một trải nghiệm mà bà biết rõ là rất đau đớn? Bởi vì đó là cách duy nhất để kiến tạo sự sống mới. Hãy làm những gì bạn có thể làm. Điều ấy sẽ khởi động một quá trình diệu kỳ. Hãy thiết lập những kỷ luật sẽ mang bạn tới nơi mà bạn muốn tới, sau đó thực hiện chúng. Kiến tạo nên lời hứa và tự tin bước đi mỗi ngày. Một người không thể tạo ra cả một dàn nhạc sao hưởng được. Bạn cần biết ơn tất cả mọi người vì tất cả đều đóng góp giúp từng người thay đổi cuộc sống. Hãy học từ quá khứ, tích lũy kinh nghiệm. Nếu bạn gieo hạt, bạn chắc chắn sẽ được gặt hái. Ghi nhớ rằng những gì chúng ta đặt vào trong thế giới này, chúng ta sẽ được nhận lại. Tương lai là lời hứa. Tính cách không phải được tạo nên bởi việc thiếu vắng khó khăn, mà bởi cách phản ứng trước khó khăn. Cười và nghịch cảnh, nhìn nhanh chóng loại bỏ nó. Trở thành một người lắng nghe giỏi. Đừng bao giờ ngưng tìm kiếm tri thức. Hãy học cách tìm kiếm các khả năng và cách tối đa hóa chúng. Hãy ghi nhật ký. Nếu bạn nhìn thấy cái gì đó có giá trị, nghe thấy cái gì đó có giá trị, hay đọc cái gì đó có giá trị, hãy viết nó vào sổ, đừng phó mặc nó cho trí nhớ. Hãy là một học sinh gương mẫu của chính cuộc đời bạn. Hãy học kinh nghiệm của những người khác. Cơn gió đang thổi chính là thứ mang tới cho chúng ta cơ hội. Triết lý của mỗi người chính là hướng đi của con tàu. Đừng mong đợi cơn gió tốt hơn, gió thổi với tất cả chúng ta, hãy học cách định hướng giỏi hơn. Triết lý là nhân tố quyết định cuộc đời. Chân lý luôn xưa cũ, chẳng có gì gọi là phát hiện mới cả. Có một cách để học làm đúng, đó là làm sai. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm cá nhân. Trong cuộc đời, có một số ít sự việc làm nên 80% sự khác biệt. Hãy liên tục tìm kiếm một số ít sự việc tạo nên nhiều sự khác biệt nhất. Hãy là người tìm kiếm, ghi nhận và thẩm định một ý tưởng tốt. Liên tục nỗ lực và bạn sẽ trở nên giỏi hơn trong những gì mình đang làm. Không gì có giá trị hơn việc lặp lại một ý tưởng tốt. Những ý tưởng được lắng nghe sẽ có tác dụng, nhưng những ý tưởng được nhắc lại, được nói ra thành lời, được phát triển thêm từ những cuộc thảo luận là những ý tưởng có ý nghĩa trong đời sống của chúng ta. Sẽ tốt hơn nếu có nhiều thầy giáo ở nhiều lĩnh vực khác nhau và hãy học hỏi những điều tốt nhất từ mỗi người họ. Mùa hè là mùa để tăng cường và thu được sức mạnh. Tìm kiếm những điều diệu kỳ ẩn giấu trong những điều bình thường. Tuyệt vọng có thể biến thành cảm hứng. Cuộc đời là một chữ nếu. Nếu bạn tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy. Nếu bạn không tìm kiếm, bạn sẽ chẳng thấy gì. Cuộc đời được thiết kế không phải để đáp ứng nhu cầu. Cuộc đời được thiết kế để đáp ứng điều kiện. Nếu bạn tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ tiến về phía bạn một bước, kinh cựu ước. Nếu bạn tiến về phía ước mơ một bước, mơ ước sẽ tiến về phía bạn một bước. Sự chần chừ hôm nay chắc chắn sẽ để lại sự tiếc nuối vào ngày mai. Nếu bạn vị kỷ một cách cao quý thì cũng không sao cả. Hãy học loài kiến, kiến không bao giờ từ bỏ. Kiến nghĩ đến mùa đông khi đang là mùa hè và luôn làm việc chăm chỉ. Hãy cẩn thận vào mùa hè và đừng dựng xây cái gì trên cát. Tích lũy mọi thứ có thể trong khi mặt trời còn đang chiếu sáng. Trong khoảng thời gian được phân bố cho lao động, hãy làm hết sức mình. Học cách sống với 70% thu nhập. Hãy dạy cho con trẻ tinh thần doanh nhân. Hãy dạy chúng cả cách đầu tư lẫn cách lao động. Hãy làm toàn thời gian cho công việc và làm bán thời gian cho việc xây dựng nên gia tài của mình. Tinh túy của mùa xuân là niềm tin được dệt nên bằng những sợi chỉ nỗ lực của con người. Hãy nỗ lực cải thiện bản thân nhiều hơn nỗ lực làm công việc của mình. Giàu có không phải là thứ bạn chạy theo, mà là thứ bạn thu hút về phía mình. Thành công không phải là thứ bạn theo đuổi, mà nó là thứ bạn trở thành. Lời hứa chỉ nhận được nếu bạn chịu trả giá. Hãy lập ra các mục tiêu, rồi sau đó hành động dựa trên chúng. Viết các ý tưởng ra giấy cũng giống như xây nhà, bạn cần hoàn thiện bản vẽ trên giấy trước. Hãy làm điều gì đó phi thường. Viết ít nhất một lá thư cảm ơn hay một lá thư khích lệ mỗi tuần. Rút ra tất cả những gì bạn đã học rồi thực hành. Câu trả lời tốt nhất cho sự lo lắng là tự tin. Hãy bắt đầu với tự tin. Rèn luyện kỷ luật hàng ngày để thành tựu. Bạn chỉ có thể săn được con nai sừng tấm khi tuyết rơi trên những đỉnh núi cao và khiến chúng phải xuống núi. Hãy thu được một điều gì đó từ mỗi cơ hội. Hãy điều khiển nỗi lo lắng thay vì để nỗi lo lắng điều khiển bạn. Hãy để nỗi sợ hãi mang tới lời khuyên cho bạn về những sự thật, nhưng đừng để nỗi sợ hãi quyết định phản ứng của bạn. Lo lắng là kẻ thù số một của việc đạt được ước mơ, năng lượng và sức sống. Hãy tìm cách vượt qua những bãi mìn lo âu và tai ương để bước ra vùng tâm trí ngập tràn không khí trong lành và ánh sáng. Nếu tôi làm được thì ai cũng làm được. Đừng đòi hỏi công việc phải dễ dàng, mà hãy đòi hỏi nó đem lại giá trị xứng đáng. Bố luôn dạy tôi phải làm việc nhiều hơn mức được trả công. Đó như là một hình thức đầu tư cho tương lai của mình. Vấn đề không phải là số lượng, vấn đề là kế hoạch và những gì bạn thực hiện với kế hoạch đó. Người nghèo tiêu tiền và tiết kiệm phần còn lại. Người giàu tiết kiệm tiền và tiêu phần còn lại. Đừng chỉ học cách kiếm tiền, hãy học cách sống. Hãy tìm những người chất và dành nhiều thời gian với họ. Hãy chăm sóc tốt cơ thể bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống. Hành trình đi về phía cuộc sống tốt đẹp bắt đầu bằng một cam kết nghiêm túc với việc thay đổi bất kỳ khía cạnh nào trong triết lý sống hiện tại của chúng ta mà có khả năng ngăn cản chúng ta đạt được giấc mơ của mình. Chúng ta sử dụng hiện tại hiệu quả ra sao chủ yếu được quyết định bởi thái độ của chúng ta đối với quá khứ. Tương lai tốt đẹp của chúng ta bắt đầu bằng những động thái hiện tại. Chúng ta là những người duy nhất có thể làm những điều đặc biệt mà chúng ta làm, và những gì chúng ta làm là đặc biệt. Cảnh giác với những kẻ phá hoại và những kẻ ăn cắp, những người sẽ làm tổn thương tới thái độ tích cực của chúng ta hay tìm cách lấy cắp nó. Trách nhiệm của chúng ta là tạo ra điều có ý nghĩa với những thứ mà cuộc đời này dành cho chúng ta, dù đó là thứ gì đi nữa. Mơ về tương lai, rồi hãy thiết kế nó, bắt đầu từ chính bạn bằng việc phát triển những kỷ luật mới. Thành công thực sự bắt đầu với việc trở thành bậc thầy về những chi tiết nhỏ trong đời sống. Tất cả những phần thưởng vĩ đại trong cuộc đời đều luôn sẵn có dành cho mỗi người chúng ta. Bao giờ là thời điểm để chỉnh sửa tương lai? Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta tốt đẹp hơn. Có nhiều hơn không có nghĩa là khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nó chỉ phóng đại những gì chúng ta đang làm. Hãy thu thập nhiều giá trị hơn, không phải nhiều tài sản hơn. Chúng ta không cần phải giàu có để sống giàu sang. Chi phí cho một buổi hoàng hôn rực rỡ là miễn phí. Bắt đầu ngay ngày hôm nay quá trình kiến tạo nên những trải nghiệm và ký ức dồi dào, có thể sống mãi trong trái tim của những người mình yêu thương dù chúng ta có đi xa mãi mãi. Chúng ta là tổng hòa của tất cả những gì mà chúng ta đã gặp, những sự việc mà chúng ta đã trải qua từ khi đến thế giới này. Thả ăn cơm một mình còn hơn là ngồi hàn huyên với những người toàn nói những điều tiêu cực. Hãy cảnh giác với cánh cửa tâm trí. Việc chúng ta trở thành như thế nào chủ yếu được quyết định bởi những người chúng ta gặp, những sự kiện chúng ta tham gia, những cuốn sách chúng ta đọc